Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ở trong bữa tiệc giúp hắn gói bữa ăn tối, mà chính hắn đời này cũng được ăn một bữa ăn tối thỏa mãn nhất. Đôi tay của cô khéo léo cẩn thận, đem từng món ăn ngọt, dễ vỡ giữ được cẩn thận như vậy. Cô gái này đầu óc ngốc nghếch một chút, tuy nhiên nó có thể mang ấm áp cho người khác. Mục Thiên Dương tỉ mỉ nhìn mặt của cô, thân thể của cô. Áo ngủ màu trắng gạo ngăn cách thân thể của cô, tiết tấu vững vàng và phồng lên xuống. Bên trong áo ngủ đấy tất nhiên là một thân thể mê người. Hắn phát hiện là hắn muốn cô. Đột nhiên Doãn Thần Lam lật người, nghiêng sang bên. Trong miệng còn lẩm bẩm: tớ cũng không ngốc như vậy. Mục Thiên Dương nghe được, mỉm cười không nhịn được. Cô chẳng những ngốc, hơn nữa còn là ngây ngô. Ngây ngô đến mức phí hết tâm tư đi tìm Mục Thiên Dương mà không biết người thật đã ở bên cạnh cô. Mục Thiên Dương từ trong ví của Doãn Thần Lam tìm ra một ít thiệp mời. Á Tấn, được, công ty cổ phần Á Tấn đúng không? Doãn Thần Lam lại lật người, lúc lật qua vì động tác quá mạnh nên đè cả người Mục Thiên Dương lại, kéo vào trong ngực của cô. Góc độ bất thiện bất ý, cặp mắt Mục Thiên Dương trực tiếp tiếp xúc được ngực sữa của Doãn Thần Lam lộ ra. Lâu nãy vốn còn nhẫn nhịn ý nghĩ muốn làm loạn, Mục Thiên Dương lập tức phát hiện toàn thân mình một hồi nóng lên. Đây là lần đầu tiên hắn gần con gái, hắn đã vì cô gái này nổi điên. Không thể nào. Lô Dài Dài nghe Doãn Thần Lam kể lại sự kiện tìm Mục Thiên Dương đêm hôm trước xong, còn người thiểu chút nữa rớt xuống. Đúng thế, thật xin lỗi. Doãn Thần Lam cảm thấy rất xấu hổ, luôn miệng đối với Lô Dài Dài nói xin lỗi. Cô biết cô rất kém, tìm một người mà tìm khắp nơi không thấy, hơn nữa còn lãng phí cả buổi tối, hôm sau còn đến công ty trễ nữa. Cô biết tiền đồ của mình đã không thể xoay chuyển, hơn nữa không thể để cho Lô Dài Dài lâm vào tình thế khó xử. Mà Lô Dài Dài đối với bạn tốt kiêm cấp dưới vừa ngốc nghếch vừa đần độn thì vừa đau lòng lại vừa tức. Về tư, cô thật sự coi cô ấy như bạn, một người bạn chân chính. Về công, Doãn Thần Lam là một cấp dưới vừa nghiêm túc vừa nghe lời. Mặc dù việc lớn cô không giúp được cô ấy nhiều việc, nhưng cô cũng giúp cô ấy được không ít chuyện nhỏ. Lúc này, điện thoại bàn của Lô Dài Dài vang lên, truyền tới thanh âm quen thuộc. Cho nên cô không có chú ý tới Doãn Thần Lam đang đóng gói. Thật không ngờ, ngay sau đó Lô Dài Dài nhận được một email. Cô như kẻ ngốc nở nụ cười. Nội dung bức thư này là như thế này: xin chào Lô tiểu thư, ngày hôm qua tôi ở cầu thang thoát hiểm của cao ốc 3B nhận được thư mời của quý công ty. Về lời mời của quý công ty, chúng tôi cần phải xác nhận lại lần nữa, mong hồi âm. Thư ký trưởng tập đoàn Đại Dương, Tô Tiêu Trân. Cuối cùng Lô Dài Dài liếc Doãn Thần Lam một cái, thấy cô đang thu thập đóng gói. Cậu dừng ngay cái động tác ngu xuẩn này lại đi, như vậy rất không tôn trọng cấp trên của cậu. Tớ chỉ là không muốn nghĩ. Bây giờ cậu cần có việc phải làm. Lô Dài Dài ra vẻ bình tĩnh đối với cô tuyên cáo. Tô Tiêu Trân vừa gửi thư tới, thiệp mời của cậu không biết vì sao rơi vào trên tay cô ấy rồi. Có thật không? Như từ trên bờ tử vong được cứu, Doãn Thần Lam mừng rỡ như điên. Như vậy chứng tỏ Mục Thiên Dương cũng đã nhận lời mời này, có phải vậy không? Ừ, chẳng qua nhận được là một chuyện, có thể tới hay không là chuyện khác. Mục Thiên Dương là tổng giám đốc khó tính nhất tại Đài Loan. Nếu mà không có lợi ích, hay lợi ích đối với hắn không nhiều, thì ngay cả liếc mắt hắn cũng chẳng để ý đến chúng ta. Thất vọng. Mục Thiên Dương này thật khó trị. Đương nhiên khó trị, mỗi giây của hắn đều nạm vàng được đấy. Lúc này, điện thoại trên bàn của Lô Dài Dài lại vang lên. Cô vừa tiếp điện thoại vừa cung kính trả lời. Vâng, phải. Kết quả là như vậy, vừa rồi tôi đã nhận được tin từ Tô Tiêu Trân. Lúc này, Lô Dài Dài nói chuyện đã khôi phục được một chút tự tin. Nếu đã hồi âm rồi, chứng tỏ khả năng có thể rất lớn. Vâng vâng, chúng tôi sẽ hỏi thăm lại. Không không không, đây không phải là bản lĩnh của tôi, là cấp dưới của tôi, Doãn Thần Lam. À đúng, chính là cô ấy. Không sai. Cố gắng. À đương nhiên, chúng tôi vẫn luôn cố gắng. Cảm ơn trưởng phòng Đồng. Hạ điện thoại xuống, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. Ở đầu kia thành phố, đoàn trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dương, thư ký Tô Triều Trần cũng đang báo cáo với Mục Thiên Dương. Sau khi báo cáo xong, cô khép văn kiện trong tay lại. Nói tóm lại, mặc dù trước mắt Á Tấn chỉ là một công ty có quy mô không lớn, nhưng Giám đốc Á Tấn của họ ngược lại được người trong giới coi trọng, có hiểu biết rộng rãi, thư mời của Lô Dài Dài trưởng phòng bộ phận PR viết. Về cô gái mà ngài muốn tôi điều tra, bước đầu phán đoán hắn không phải là Lô Dài Dài, có thể chỉ là một nhân viên nhỏ trong ngành của bọn họ. Về điều này tôi sẽ tiếp tục hỏi thăm Lô tiểu thư. Vào 10 giờ sáng tuần sau phải không? Mục Thiên Dương hỏi. Vâng ạ. Tô Tiêu Trân tiếp tục nói. Nếu như tổng giám đốc đến chỗ hẹn, buổi sáng hôm đó còn có một giờ chưa có hẹn ạ. Đem hành trình sắp xếp vào đi. Vâng. Một tuần lễ sau, tại tiệc rượu khai mạc Á Tấn, chị thấy tất cả nhân viên toàn lực chiêu đãi khách. Vì tranh thủ đầu tư khắp nơi, Á Tấn chuẩn bị tiệc chúc mừng này đã được nửa năm. Trong đó đối tượng tranh thủ lớn nhất, đương nhiên có thể có ưu thế nhất vẫn là tập đoàn Đại Dương. Chỉ cần tập đoàn Đại Dương gật đầu một cái thôi, thì những nhà đầu tư khác, khách quan mà nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Doãn Thần Lam cùng Lô Dài Dài thì khẩn trương. Mặc dù bọn họ đã nhận được hứa hẹn của Tô Tiêu Chân, nhưng không gặp được Mục Thiên Dương trước, thì hai người trông mong cố gắng chỉ có thể coi như thành công một nửa mà thôi. Thời gian từng giây từng phút đến gần. Rốt cuộc đúng 10 giờ sáng, Tô Tiêu Chân xuất hiện. Á Tấn mắt tinh lập tức nhận ra cô thư ký. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, hướng Tô Tiêu Chân vươn tay ra. Tô Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Tô Tiêu Chân nhìn thấy giám đốc của Á Tấn, đầu tiên là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, cô liền đem biểu tình đường đột của mình thu lại. Cô cũng hướng đến giám đốc Á Tấn đưa tay, rất vui gặp lại. Hai người gặp mặt có chút biến đổi bởi vì lúc học đại học, họ là người yêu. Ngày trước gặp một vài trắc trở, nhưng tất cả đều đã qua. Mục tiên sinh đâu? Giám đốc của Á Tấn chú ý nhất là chuyện này. Rất nhanh sẽ đến. Bởi vì vừa phải ký một hợp đồng có chút vấn đề, cho nên Mục Thiên Dương tất sẽ phải đến trễ. Vì vậy hắn nói tài xế đưa Tô Tiêu Chân tới đây trước để bày tỏ thành ý của hắn. Đồng thời, Doãn Thần Lam ở dưới lầu cũng lúc ẩn lúc hiện. Trong lòng cô rất lo âu, tiền thưởng cuối năm nếu như không có, nhiều lắm cô cũng chỉ có thể sống qua lễ mừng năm mới. Phiền quá, Mục Thiên Dương thật đúng là làm khổ người ta. Đột nhiên cô thấy xa xa một người quen đang đi tới chỗ của cô. Doãn Thần Lam nhìn thấy hắn, trong lòng thật sự cao hứng nói không ra. Cô lập tức xông lên phía trước. Này, Hầu Minh Dương, tại sao anh lại đi qua đây? Thật là khéo, công ty của chúng tôi hôm nay cũng có bữa tiệc đó. Hắn biết, một chút cũng không khéo bởi vì hắn là đặc biệt tới. Nhìn thấy cô, không biết vì sao, Mục Thiên Dương không tự chủ được, nở nụ cười. Đã thật lâu hắn không có bởi vì nhìn thấy ai đó mà cười. Hắn thật nhớ cô gái nhỏ này. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến lần thứ ba gặp mặt, hắn cảm thấy Doãn Thần Lam ngày càng xinh đẹp. Trên mặt của cô luôn mang theo một vẻ ngây ngô. Không đợi Mục Thiên Dương đáp lại, Doãn Thần Lam đã nắm lấy tay của hắn, muốn kéo hắn lên lầu. Thật tốt quá, tôi có thể dẫn anh đi lên ăn món điểm tâm ngọt. Tôi đã nghe ngóng, hôm nay giám đốc của chúng tôi mời đầu bếp, hình như cũng là đầu bếp làm điểm tâm hôm party của mẹ anh ngày đó đấy. Vậy sao? Mục Thiên Dương mỉm cười. Đi đi đi, anh giúp tôi nhiều như vậy tôi nhất định phải mời anh ăn nhiều donut hơn. Doãn Thần Lam cao hứng nói. Khi cửa thang máy ở tầng tinh một tiếng, hình ảnh Doãn Thần Lam kéo tay Mục Thiên Dương lập tức gây sự chú ý của toàn hội trường. Mặc dù lúc ấy người trong hội trường đều đang chuyên chú nghe Á Tấn lên tiếng, nhưng khi người đầu tiên xuất hiện bóng dáng của Mục Thiên Dương thì tất cả mọi người ở tại chỗ đều xoay đầu lại nhìn. Doãn Thần Lam lập tức sửng sốt bởi vì mọi người đều nhìn nét mặt của cô và cực kỳ kinh hoàng. Cô cũng chỉ là mang một người bạn đi vào ăn chút điểm tâm, chuyện này có nghiêm trọng đến thế sao? Những người từng nhìn thấy Mục Thiên Dương đều trợn to hai mắt nhìn hai người bọn họ. Chẳng qua Lô Dài Dài chưa từng nhìn thấy, cho nên dẫn đầu xông lên là Lô Dài Dài. Tớ bảo cậu ở dưới lầu nghênh đón Mục Thiên Dương, cậu lên đây làm gì? Lô Dài Dài tức giận trách cứ Doãn Thần Lam. Chẳng lẽ cậu không biết bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào hắn mà kiếm sống sao? Doãn Thần Lam vội vàng giải thích. Tớ ở dưới lầu gặp người bạn ngày đó giúp tớ vào được 3B, cho nên dẫn hắn đi vào ăn uống một chút. Chúng tớ sẽ đi xuống lầu ngay, cậu đừng tức giận. Nếu là bình thường thì thôi, nhưng cậu có biết Mục Thiên Dương tùy thời sẽ đến, ngộ nhỡ hắn bây giờ đã ở dưới lầu rồi thì sao? Sẽ không đâu. Thần kinh Doãn Thần Lam rất lớn, đưa tay vuốt vuốt. Hắn đã già yếu rồi, động tác nhất định rất chậm chạp, sẽ không đến sớm như vậy đâu. Già yếu? Mục Thiên Dương đứng ở sau lưng Doãn Thần Lam, nghe được câu này, sắc mặt đại biến, giận đến phẫn nộ. Hắn năm nay mới 35 tuổi, lại được tính là già yếu. Hắn thật già như vậy sao? Mục Thiên Dương lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ cô đã gặp hắn? Doãn Thần Lam nói. Đương nhiên là tôi chưa từng nhìn thấy hắn rồi. Nhưng mà tôi nghe nói hắn rất khó tính, kiêu ngạo, vừa lãnh khốc lại tâm lý không bình thường. Quả thật tính cách cùng với cụ già có gì mà khác nhau đâu. Là cái gì cơ? Là ai nói? Người nào mà không biết sống như vậy? Gì mà khó tính lại vừa kiêu ngạo, vừa lãnh khốc lại tâm lý không bình thường. Ngày ấy, năm nay 35 tuổi đó. Lô Dài Dài tức giận nói. Cậu đã ngốc nghếch rồi, còn không chịu học tập, ngay cả người mà chính mình muốn đi mời cũng không nghiên cứu tốt, khó trách cậu bị đóng gói. À, 35 tuổi. Doãn Thần Lam thế mới biết, cô gãi đầu bày tỏ ngượng ngùng. Được rồi, hiện tại tớ đi xuống là được. Lô Gia Gia khoanh tay ở trước ngực, đối với Doãn Thần Lam, cô chỉ có thể lắc đầu mà thở dài. Vậy trước tiên tớ giới thiệu bạn tớ cho cậu biết, anh ta gọi là Hầu Minh Dương, là một người tốt. Ở trong mắt cô ai không là người tốt? Lô Gia Gia đối với việc đánh giá người khác của Doãn Thần Lam luôn luôn không để trong lòng. Cô liếc người đàn ông này một cái. Được rồi, tớ sẽ để ý hắn. Bây giờ cậu nhanh đi xuống cho tớ đi. Lô Dài Dài thúc giục. Đợi chút, cậu biết không, anh ta cũng là đại nhân vật đó. Doãn Thần Lam như đang nói một bí mật trọng đại, vô cùng hưng phấn. Đại nhân vật nào? Lô Dài Dài không tin Doãn Thần Lam có vận cứt chó gặp được người gọi là đại nhân vật. Mẹ anh ta là Diệp Cẩm Hoa. Diệp Cẩm Hoa ấy. Doãn Thần Lam cao hứng công bố đáp án. Bà ấy là nữ thần thời trang nữa cơ, cũng chính là người mà chúng ta rất sùng bái đấy. Nghe vậy, Lô Dài Dài sửng sốt. Diệp Cẩm Hoa, Diệp Cẩm Hoa. Trong đầu Lô Dài Dài lật tung nhớ cái tên này. Diệp Cẩm Hoa không phải là mẹ của Mục Thiên Dương sao? Như vậy người này, người đàn ông này, Lô Dài Dài cứng lại, toàn thân nhất thời không có cách nào nhúc nhích. Mục Thiên Dương ở một bên, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn phản ứng của cô. Doãn Thần Lam hưng phấn bắt tay Lô Dài Dài. Cậu cũng rất hưng phấn, có đúng không? Cậu có thể thông qua anh ấy nhờ mẹ anh ấy ký tên đó. Ký cái đầu ấy. Lô Dài Dài cảm giác chính mình bị sốc nặng rồi. Mẹ tôi đúng là Diệp Cẩm Hoa. Mục Thiên Dương tự hồ cố ý gia nhập trò chơi này. Cha là Mục Thần Phong. Mục Thiên Dương tự hồ cố ý gia nhập trò chơi. Tôi biết rồi, hân hạnh, hân hạnh. Lô Dài Dài phát hiện mình đã ăn nói không mạch lạc. Cô đang tìm cách phá vỡ trường hợp lúng túng này. Dài Dài, cậu không sao chứ? Doãn Thần Lam nói. Vậy tớ đi xuống chờ Mục Thiên Dương. Cậu nhớ để ý đến bạn của tớ đó. Nhớ đó, lấy donate lại cho anh ta ăn nhé. Đúng, đợi chút. Lô Dài Dài phát hiện hai chân của mình đã mềm đi, đứng không yên. Cô quay sang Mục Thiên Dương, không người lật sâu chào. Mục tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngài trong lúc cấp bách. Không chối từ vất vả, đường xa bất chút thời gian hạ cố đến buổi khai mạc của công ty nhỏ bé chúng tôi. Đây là vinh hạnh lớn cho công ty tôi. Bây giờ xin mời ngài ký tên lên trên. Doãn Thần Lam vẫn còn mù mờ không rõ. Xảy ra chuyện gì? Lô Dài Dài sao lại đột nhiên cần nhắc trọng lễ như vậy? Dài Dài, anh ta là bạn của tớ Hầu Minh Dương mà, không phải là Mục Thiên Dương. Anh ta là Mục Thiên Dương. Tâm tình Lô Dài Dài giờ phút này như rơi xuống đáy cốc. Nếu như có thể, cô rất muốn làm thịt Doãn Thần Lam tại chỗ, nhân viên ngốc như vậy, thật sự. Không thể nào, cậu nói đùa à? Doãn Thần Lam vừa nói vừa quay đầu nhìn Mục Thiên Dương. Thật xin lỗi, cấp trên của tôi vì tiền thưởng cuối năm cần có Mục Thiên Dương, bình thường hay làm chuyện điên rồ ấy mà. Nghe vậy, Mục Thiên Dương mỉm cười với cô, đùa giỡn với cô, hơn nữa thản nhiên hào phóng thừa nhận với cô. Tôi là Mục Thiên Dương. Làm ơn đi. Mục Thiên Dương hắn là loại đàn ông vô cùng khó chung sống. Anh là người tốt, làm sao có thể là Mục Thiên Dương được? Nói được một nửa, Doãn Thần Lam đột nhiên có chút không xác định. Đúng, là hắn xác thực có xuất hiện tại 3B. Thật là anh sao? Mục Thiên Dương rất là thận trọng gật đầu với cô. Hiện tại đổi thành Doãn Thần Lam đứng bất động rồi. Lô Dài Dài nhìn cô, ánh mắt giống như đang nói, đáng đời. Nhất thời, Doãn Thần Lam giống như mất hồn phách. Mấy giây sau, cô xoay người nhìn Mục Thiên Dương, khom người thật sâu chào. Mục tiên sinh, xin hỏi một chút, tôi không có đắc tội với ngài chứ? Không có. Mục tiên sinh, xin hỏi một chút, ngài có chán ghét tôi không? Không có. Trên thực tế, hắn khá là thích cô. Vậy xin ngài cùng ông chủ chúng tôi ký hợp đồng đi. Cô kích động nói, tôi có thể dựa vào anh mà có cơm ăn rồi. Đây là phương thức quan hệ xã hội gì? Lô Dài Dài nhìn cử động của Doãn Thần Lam, vẻ mặt méo mó, hơn nữa bắt đầu hoài nghi mình có phải chưa làm xong nhiệm vụ huấn luyện cô. Chúng tôi đang đánh giá, Mục Thiên Dương nói. Được rồi, đó là chuyện của các bộ phận. Doãn Thần Lam tuyệt vọng đối với Mục Thiên Dương nói. Còn có chuyện riêng khác nữa. Chuyện riêng gì? Anh rất quá đáng đấy, sao lại lừa gạt tôi? Mặc dù Doãn Thần Lam cảm thấy rất ảo não, nhưng cũng rất tức giận. Tôi đã coi anh là bạn, vậy mà anh nói dối tên, có phải anh cũng xem tôi rất ngốc, dễ dàng bị lừa gạt đúng không? Lô Dài Dài nhìn thấy phản ứng của Doãn Thần Lam, lập tức muốn quỳ xuống lại cô, cầu xin cô chớ chọc giận Mục Thiên Dương, nhưng căn bản là không biết làm như thế nào mở miệng. Thật xin lỗi, Mục Thiên Dương thành tâm thành ý nói xin lỗi cô. Quái,